Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 400, cặn bã bác sĩ. Cổ Nguyệt Mạt vừa nghe liền hiểu, giờ khóc giờ cười, trách không được gia hỏa này muốn ra dùng quân khuyển đến huấn luyện quái chiêu nhi. Nguyên lai là coi trọng thịt chó. Người ta quân khuyển có thể đều là vô cùng ly kỳ chủng loại, lại thêm chuyên gia huấn luyện, cái nào đều là bảo bối. Hỗn đản này lại để cho giết ăn thịt, thực sự là hỗn trướng đến cực điểm. Yến Phong hung hăng gõ một cái Trương Thiên Hóa đầu, mắng: "Mẹ, đừng luôn luôn nhìn chằm chằm người ta chó. Hiện tại cái này chó còn không phải chúng ta. Hai ngày nữa lại nói." Xác thực, những cái này quân khuyển đều là vô cùng chân quý. Nếu quả như thật vô duyên vô cố giết ăn, Vũ Trọng Dương không phải liều mạng với hắn không thể. Sở dĩ nhất định phải muốn ra một chút sách lược, gọi tới Vũ Ngạo Trùng, nói: "Chờ bọn hắn thể năng đến cực hạn về sau, người có thể thử đem chúng ta phía trước tâm pháp truyền thụ xuống dưới." Vũ Ngạo Trùng trong lòng cả kinh, nói: "Lão đại, người thật muốn truyền xuống? Đây chính là người bí mật bất truyền a." Lúc trước Yến Phong làm huấn luyện viên của bọn hắn, huấn luyện bọn họ thời điểm liền từng truyền qua bọn họ một bộ không biết tên thần công tâm pháp. Tu luyện về sau không chỉ có thể nhanh chóng khôi phục thể lực, càng thêm có thể tăng cường thể chất. Yến Phong một mặt đau lòng nói: "Không có cách nào a, vì có thể làm cho ngươi thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, ta ăn chút thiệt thòi sợ cái gì? Bị sư phó trách phạt lại tính là cái gì?" Vũ Ngạo Trùng nghe xong lập tức cảm động không thôi, hai mắt lưng tròng nói: "Lão đại, ta..." Yến Phong đưa tay cắt ngang hắn, đại nghĩa lẫm nhiên nói ra: "Không cần nói nữa, chúng ta hảo huynh đệ giảng nghĩa khí, đừng nói chút chuyện nhỏ này, vì ngươi không tiếc mạng sống cũng không cái gọi là..." Vũ Ngạo Trùng trọng trọng gật đầu, nói: "Lão đại, ta về sau cái mạng này cũng là của ngươi, ngươi kêu ta hướng đông ta tuyệt không hướng tây, ngươi kêu ta đánh chó ta tuyệt không đuổi gà." "Đúng vậy a, lão đại đối với hắn tốt như vậy, trừ bỏ về sau vì hắn làm trâu làm ngựa bên ngoài, hắn thực sự nghĩ không ra những biện pháp khác để báo đáp. Chỉ bất quá, nếu như hắn biết rõ cái kia cái gọi là thần công tâm pháp, chẳng qua là Yến Phong biết tâm pháp bên trong rác rưởi nhất. Hơn nữa, rác rưởi đến Yến Phong liền luyện đều lười luyện. Không biết hắn sẽ còn sẽ không nghĩ như vậy rồi. Lại phân phó Bạch thị tỉ muội tại các binh sĩ đuổi xong đại hắc cẩu về sau, đem long xào phương pháp huấn luyện cũng cho dùng tới, liền rời đi. Ngồi ở trong xe, Cổ Nguyệt Mạt kỳ quái nói ra: "Ngươi thế nhưng là đoàn trưởng của bọn họ, lúc huấn luyện ngươi ở tại chỗ làm được hả? Vậy thì có cái gì không thể làm?" Sư phó dẫn vào cửa: "Tu hành tại cá nhân, đường sau này đi như thế nào liền xem chính bọn hắn. Ta lại không thể trông nom bọn họ cả một đời." Cổ Nguyệt Mạt gương mặt hắc tuyến: "Để bọn hắn truy đại hắc cẩu, cũng coi là đem bọn hắn dẫn vào cửa sao? Bất quá thật đúng là đừng nói, Yến Phong đặc huấn rất có hiệu quả. 10 ngày sau đặc chiến đoàn đám binh sĩ đã có hơn phân nửa có thể đuổi kịp đại hắc cẩu. Loại tốc độ này đã rất muốn chết." Đừng đoàn binh sĩ nhìn xem đặc chiến đoàn người nguyên một đám chạy nhanh như điện chớp, cùng Na Cha cưỡi phong hỏa luân tựa như, trong lòng cái kia hâm mộ a. Cái khác đoàn đoàn trưởng liền đến hối lộ Vũ Ngạo Trùng thỉnh kinh. Vũ Ngạo Trùng rất khẳng khái đem bí quyết nói cho hắn biết. Đoàn trưởng cũng coi là quan không nhỏ nhi, từng cái cao hứng cùng một hài tử tựa như, về sau càng nhiều đoàn đều biết, quân bộ đại hắc cẩu đột nhiên khan hiếm. Thế là quân bộ lại mua vào một nhóm màu lông đúng giờ đại hắc cẩu. Kỳ thật những người kia vì sao chạy nhanh như vậy chủ yếu là Vũ Ngạo Trùng để bọn hắn tu luyện Yến Phong để bọn hắn truyền thụ cho Ngưu Bức tâm pháp. Đương nhiên, chút điểm này Vũ Ngạo Trùng là không thể nào nói cho người khác biết. Càng đối với những binh lính kia dưới tử mệnh lệnh, nếu ai dám tiết lộ ra ngoài, đánh trước 500 quân côn, sau đó đưa tòa án quân sự. Rời đi trụ sở huấn luyện, Yến Phong không nhịn được muốn biết rõ Hạ Chính Cương tình huống hiện tại. xác thực nói là muốn biết Lữ Khâm Giao tình huống hiện tại. Bấm Vương Lệ điện thoại. Nói, Vương Lệ, Hạ Thúc Thúc hiện tại tình huống thế nào? Vương Lệ cao hứng nói. Hạ Thúc Thúc đã tốt rồi. Hiện tại chỉ cần tu dưỡng một đoạn thời gian liền có thể xuất viện. Nghe thấy Hạ Chính Cương đã tốt rồi, Yến Phong cũng rất là khai tâm. Nếu như vậy Lữ Khâm Giao nên liền sẽ không lại khó như vậy qua. Lúc đầu muốn tắt điện thoại, nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi. Cái kia Giao Giao đâu? Hạ Thúc Thúc không sao. Giao Giao cũng rất vui vẻ. Mặc dù buổi tối còn là suốt đêm chăm sóc, nhưng đã chủ động ăn cơm đi. Khí sắc cũng đã khá nhiều. Vương Lệ do dự một chút, sau đó ngữ khí có chút mất tự nhiên nói ra. Chỉ bất quá cái kia Hồng bác sĩ quá đáng ghét, luôn luôn đến dây dưa Giao Giao. Yến Phong nghe xong, trong lòng có chút ê ẩm, cười nói, đây không phải là rất tốt sao? Hồng bác sĩ lớn lên không sai, làm việc cũng rất tốt. Hơn nữa đối với Giao Giao như vậy quan tâm, có một thứ tình yêu gọi là buông tay. Nếu như Lữ Khâm Giao có thể có hạnh phúc của mình nhân sinh, mặc dù trong lòng hội đau, nhưng vẫn là nguyện ý chúc phúc. Hắn mới không phải thứ tốt đây. Hắn cùng trong bệnh viện mấy cái dáng vấp không tệ y tá có một chân. Trong đó một cái ngay tại trước mấy ngày còn rơi rụng một lần thai. Nghe nói chính là tên Vương bát đản kia. Yến Phong sắc mặt lập tức lạnh lẽo. Nếu như Hồng bác sĩ xác thực đối với Lữ Khâm Giao tốt, vậy hắn cũng vui vẻ gặp kỳ thành. Nếu như hắn không phải là cái gì đồ chơi hay nhi, nhân phẩm không được, vậy liền để hắn tránh xa một chút nhi. Người yên tâm đi, chuyện này ta tới xử lý. Cúc Vương Lệ điện thoại về sau, Yến Phong lại bấm bác sĩ điện thoại. Kết nối về sau, truyền đến một trận nữ nhân tiếng thở gấp về sau, bác sĩ mới không nhịn được nói. Ta nói lão đại, ngươi làm sao lại cùng quỷ một dạng, luôn luôn ngay tại lúc này quấy rối ta. Bớt nói nhiều lời, lập tức cho ta điều tra một người. Hoành Viễn bệnh viện Hồng bác sĩ, tên gọi là gì? Ta con mẹ nó làm sao biết hắn tên gọi là gì? Ngươi nhanh đi cha. Chính là lần trước tại cửa phòng bệnh chắn ta ra hỏa kia. Có thể là bác sĩ nhìn ra Yến Phong đối với Lữ Khâm Giao coi trọng, không dám lãnh đạm, không đến 10 phút đồng hồ điện thoại liền sẽ tới. Hồng Kiếm Đào, nam, 26 tuổi, Hỗ Hải Đại học Y khoa tốt nghiệp, từng đi M quốc du học 2 năm học thành trở về. Tiến vào Hoành Viễn Y viện làm việc, ra đời trung y thế gia. Gia gia hắn cùng Vệ Vinh là thế giao. Từ nhỏ đã cùng Vệ Thần Hinh nhận biết. Hai người nghe nói còn có qua một đoạn. Bất quá tại Hồng Kiếm Đào đi M quốc du học thời điểm tách ra. Sau khi trở về, Hồng Kiếm Đào lập tức đối với Vệ Thần Hinh một lần nữa triển khai thế công. Chỉ bất quá Vệ Thần Hinh đối với hắn một chút cảm giác cũng không có. Đương nhiên, những cái này chỉ là thấy được tình báo. Hắn muốn là người khác không nhìn thấy tình báo, mà bác sĩ cũng thành công làm đến rồi. Hồng Kiếm Đào sở dĩ muốn đi M quốc du học, là bởi vì cùng một cái nữ học sinh làm loạn đã hoài thai. Lo sự tình làm lớn chuyện mới chạy đến M quốc đi tránh đầu sóng ngọn gió. Hơn nữa tiểu tử này cũng căn bản không có lưu học hành gì. Đi vào trường học không đến một tháng cũng bởi vì cùng một cô gái làm mập mờ. Án kiện sau bị cô bé bạn trai chỉnh gần chết, đuổi ra khỏi trường học. Tiểu tử này một mực tại M quốc sống phóng túng 2 năm mới về nước. Sở dĩ một lần nữa đối với Vệ Thần Hinh triển khai thế công, đơn giản chính là nhìn chúng Hoành Viễn Y viện. Chỉ bất quá Vệ Thần Hinh căn bản là không sâu hắn. Hắn mới chuyển di mục tiêu, bởi vì lớn lên đẹp trai, lại là một cái đại hải quy. Trong bệnh viện mấy cái y tá cùng nữ bác sĩ đều cùng hắn có một chân. Trong đó một cái y tá cũng bởi vì hắn mới vừa sảy thai không lâu. Hạ Chính Cương nằm viện về sau. Hồng Kiếm Đào nhìn thấy Lữ Khâm Giao về sau kinh động như gặp thiên nhân. Lập tức liền triển khai nóng hừng hực thế công. Sau khi xem xong, Yến Phong cái mũi đều sắp tức điên. Mẹ, kém chút đem Lữ Khâm Giao giao cho một kẻ cặn bã trong tay. Còn tốt hiện tại còn kịp. Vạn nhất đợi đến gạo sống luộc thành quen cơm về sau, hắn còn không phải tiếc nuối cả một đời. Giao Giao, ngươi xem Hạ Thúc Thúc hiện tại cũng không sự tình. Gần nhất ngươi thế nhưng là mệt muốn chết rồi. Đến thư giãn một tí, bằng không thì thời gian dài thân thể sẽ có vấn đề. Trong phòng bệnh, Hồng Kiếm Đào một mặt nịnh nọt nói. Trong cả căn phòng cũng là hoa quả cùng hoa tươi. Làm với ai nhà cửa hàng khai trương đại cát tựa như. Đúng đúng đúng, Giao Giao, gần nhất ngươi một cái chịu không nhẹ. Phải mau đi thư giãn một tí. Đã tỉnh lại Hạ Chính Cương cũng ở đây một bên phụ họa nói. Hạ Chính Cương trong miệng ngậm một cái nghe nói là Malaysia vận chuyển đến chuối tiêu. Vui vốn cũng không phải là rất lớn, hai mắt híp lại thành một đường nhỏ. Nhìn Hồng Kiếm Đào đó là càng mở càng thuận mắt. Lớn lên đẹp trai không nói. Hơn nữa còn ra đời y học thế gia. Càng là một cái chỉ học thành tài trở về Đại Hải Quy. Tốt như vậy điều kiện. Có thể nhìn lên nhà bọn hắn Giao Giao. Đây chính là kiếp trước đã tu luyện phúc phận a. Tác hợp, nhất định phải nghĩ biện pháp đem hai bọn họ túm hợp lại cùng nhau. Nếu là Giao Giao chung thân hạnh phúc có chỗ dựa rồi. Hắn đối với muội muội của mình cũng coi như có thông báo. Cùng vui vẻ ra mặt Hạ Chính Cương so sánh. Vương Lệ nhưng ở một bên cười lạnh. Cái này mặt người dạ thú ra hỏa lại còn muốn đánh Giao Giao chủ ý. Đợi chút nữa nhìn ngươi chết như thế nào. Vừa rồi Yến Phong đã cho nàng nói chuyện điện thoại xong. Chính là muốn xác nhận Hồng Kiếm Đào hành tung. Gặp Hạ Chính Cương cũng như vậy thuyết phục Lữ Khâm Giao. Hồng Kiếm Đào đại hỉ. Nói, đúng vậy a, nhất định phải đi buông lỏng. Ta hôm nay mua 2 tấm vé xem phim. Nghe nói là mới vừa lên chiếu M Quốc mảng lớn. Chúng ta cùng đi xem a. Lữ Khâm Giao mặc dù tinh thần cũng không tệ lắm. Nhưng lại gương mặt vẻ mệt mỏi. Nói, Hồng bác sĩ, ta cảm giác gần đây rất mệt mỏi. Muốn nghỉ ngơi, nếu không lần tiếp theo lại đi à, kỳ thật. Nàng đối với Hồng Kiếm Đào cảm giác cũng không tệ lắm. Coi như lớn lên đẹp trai, nhiệt tình hữu lễ, có thể nàng có một loại không quá chân thật cảm giác. Theo bản năng có một loại đề phòng. Hồng Kiếm Đào nghe xong, lập tức có chút thất vọng, nhưng cũng không có nhụt chí. Nói, vậy thì tốt, hôm nay ngươi trước hết nghỉ ngơi. Chúng ta lần tiếp theo lại đi. À, nên ăn cơm chưa? Nếu không chúng ta cùng một chỗ đi ăn cơm đi. Lữ Khâm Giao một trận do dự. Nói thật, Hồng Kiếm Đào đối với nàng xác thực thật sự không tệ. Từ khi cữu cữu nằm viện đến nay, một mực bận trước bận sau. Sự tình gì đều giúp nàng an bài tốt. Nhàn hơn thời gian càng là hỏi han ân cần. Quan tâm đầy đủ, mặc dù không muốn đáp ứng theo đuổi của hắn. Nhưng cũng bất hảo quá cho người ta mặt mũi. Nàng đành phải gật gật đầu. Nói, vậy được rồi, ta cùng một chỗ đi ăn cơm đi. Hồng Kiếm Đào đại hỉ, liền vội vàng đứng lên. Nói, vậy được rồi, chúng ta bây giờ liền đi. Lữ Khâm Giao cũng liền vội vàng kéo Vương Lệ. Nàng cũng không quá nguyện ý cùng Hồng Kiếm Đào đơn độc ở chung. Đến y viện quán cơm, Vương Lệ quét mắt một chút. Chỉ thấy một cái góc ngồi một cái quen thuộc bóng lưng. Có thể là cảm thấy ánh mắt của mình. Người kia đưa lưng về phía nàng hướng nàng đánh ra một cái thủ thế. Hồng Kiếm Đào tìm một cái vị trí tốt nhất ngồi xuống. Rất nhanh liền đồ ăn liền lên tới. Rất rõ ràng là hắn sớm an bài tốt. Giao Giao, nhân lúc còn nóng ăn. Những nguyên liệu nấu ăn này là ta cố ý để cho bằng hữu từ nông thôn mang tới. Tự nhiên vô hại, tuyệt đối không có thuốc trừ sâu. Hồng Kiếm Đào nhiệt tình hướng Lữ Khâm Giao gắp thức ăn bỏ vào. Chén, Lữ Khâm Giao nhíu mày. Nói, tạ ơn, ta tự mình tới. Đúng lúc này, một cái nâng cao bụng bự nữ nhân đi tới. Chỉ Hồng Kiếm Đào sẽ khóc hô. Ngươi một cái ma quỷ. Thiệt thòi ta nâng cao bụng chờ ngươi kiếm tiền trở về mua sữa bột. Nhưng ngươi chạy tới truy những nữ nhân khác. Hồng Kiếm Đào sững sờ. Nói, ngươi là ai? Ta không biết ngươi. Xin ngươi không nên quấy rầy chúng ta ăn cơm. Nữ nhân lông mày lập tức dựng lên. Nói, cái tên Vương bát đản ngươi. trên giường cùng lão nương nói thiên hoa say không còn biết gì. Hiện tại có những nữ nhân khác liền không nhận chướng. Ta liều mạng với ngươi. Nói xong cũng cùng như bị điên đến. Nhào lên đối với Hồng Kiếm Đào lại là bắt lại là cào. Rất nhanh, Hồng Kiếm Đào cái kia anh Tuấn gương mặt liền bị cào ra mấy đạo vết máu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.